Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 20 của Mao Sơn Cầu Thúc Truyền Kỳ để xem lần này về nhà Lâm Phong sẽ có điều gì thú vị, biết đâu lại được Cầu Thúc truyền cho bí pháp gì đó. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Chương 134. Địa vị bất ổn. Sau khi cơm nước xong xuôi, chờ Lâm Phong đem tất cả dọn dẹp đi, hắn mới ngồi rót một chén trà. Hai người vừa ngồi uống trà vừa tán gẫu, lộ ra cuộc sống thật thoải mái. Đương nhiên lần này Lâm Phong trở về cũng không mang theo gì. Hắn lựa chọn đó chính là rất nhiều nhân sâm, chứ không phải là bất kỳ cái gì khác. Mỗi người bọn họ một chén trà, đều là nhân sâm được cắt vào để cảm nhận linh khí đang bồi bổ thân thể mà tán gẫu. Cuộc sống thật thư thái. Đột nhiên Lâm Phong nhớ tới, ở trong bếp nồi niêu song chảo đã nguội lạnh như thế, liền hỏi: "Sư phụ này, con thấy ở trong bếp đã phủ một lớp bụi dày, một thời gian lâu như thế người ăn uống kiểu gì vậy? Này, thậm chí đến cả cháo người cũng không nấu húp hay sao?" Vừa nói, Lâm Phong liền tò mò nhìn, cũng không thấy có dấu hiệu gì cả, chỉ thấy chữ Cửu Thúc lại càng trợn mắt. Lão cười như không cười nhìn Lâm Phong, cảm thấy tên đồ đệ này quả nhiên là rất biết điều, lại cũng rất là để ý, tâm tư nhạy bén. "Hỏi vị sư ấy khắc biết lo, ta đã đạt đến cảnh giới là toàn thân đã thanh bạch ở một mức độ nào đó, có thể coi là ích cốc đó, không cần phải quan tâm ăn uống nữa." Nói xong, lão Cầu Thúc không khống chế được mà nấc một cái. Khuôn mặt này của lão chứng minh là buổi tối ngày hôm nay lão đã ăn nhiều lắm. Ý thức được là mình mất mặt, Cầu Thúc vội vàng nhìn Lâm Phong, sau đó lại phát hiện Lâm Phong mới quay đầu qua. Cầu Thúc cười lạnh, trong lòng tính toán. Mặt mũi của Lâm Cửu ta đâu có phải là dễ dàng để mất mặt trước đồ đệ như thế. Thân là sư phụ, ta lại làm sao để cho ngươi chứng khôn hơn vịt. Lâm Phong có chút chết lặng. Từ khi hắn nhìn thấy Cửu Thúc ở một cái, đã biết ngay. Quả nhiên, mình đã vừa tự tay, hôm nay sẽ là ám sát mình rồi. Bây giờ mồm ợ thì chỉ một chút nữa thôi. Trong lòng không nhịn được kêu lên, chết chắc. Từ nhỏ đi theo Cửu Thúc, lão tính toán điều gì, lão như thế nào, hắn còn không biết hay sao chứ. Lâm Phong sắc mặt liền cau lại, cố gắng nhẫn nhịn bàn tay của mình không đưa lên, chuẩn bị tinh thần bịt mũi. Thời điểm hắn vừa đang hối hận thì bỗng nhiên cửa của nghĩa trang lắc lư. Trong nháy mắt, Lâm Phong kích động, lần này là cọng cỏ cứu mạng. Hắn vội vàng đứng phắt lên. "À, sư phụ, có người gõ cửa, con đi mở cửa đây." Còn chưa kịp trả lời thì chạy như một làn khói ra ngoài, tốc độ rất nhanh. Thậm chí là bình thường như thế cũng đã vận lên pháp thuật, dường như thuấn di, vèo một cái cả người biến mất. Cửa lớn đã bị Lâm Phong mở ra. Hắn còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc vị cứu tinh là ai, thì đã thấy một người đi vào. Chờ đến khi nhìn thấy rõ thân ảnh, Lâm Phong sửng sốt. Người trước mặt lại mặc bộ quần áo là công an. Hắn nhớ kỹ, Này, là phòng an ninh, chẳng phải là đi kiểm tra nhà đấy chứ. Tại sao lại xuất hiện người lạ như thế? Mà đội trưởng đội công an ở thôn này, mình cũng biết mặt cơ mà. Sao người này lại xa lạ đến như vậy? Âm thanh cầu thúc truyền ra. Lạ Cường phải không? À, đi vào đi. Nghe vậy, người kia liền chắp tay với Lâm Phong. Sau đó, đi thẳng vào trong phòng của cầu thúc. Ở ngoài cửa chỉ còn lại Lâm Phong, vẻ mặt hoài nghi, dùng ngón tay chỉ mũi mình. Này, không lẽ là ta thất sủng hay sao? Ây, sư phụ đã nuôi một tiểu bảo bối mới rồi. Còn không đợi hắn nói xong, một đạo sấm sét bổ vào lòng bàn chân của hắn, dọa cho hắn liên tục thối lùi lại. Âm thanh của cầu thúc truyền ra nói với Lâm Phong. Ôi, người đó còn đứng bên ngoài đấy mà run rẩy, đừng có vào nữa, ở ngoài mà diện bích hối lỗi à. Lâm Phong luống cuống, không kịp gật đầu. Lần này cũng không dám đùa giỡn nữa. Hắn muốn xem thiếu gia ở đây là ai mà lại được sư phụ đối đãi như vậy. Hắn sửa sang lại quần áo đàng hoàng, làm cho hình tượng của mình uy phong lên một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh vào trong đại sảnh của Nghĩa Trang. Ở trước mặt người ngoài không thể mất mặt như vậy. Nói gì thì nói, mình là truyền nhân của cửu thúc cơ mà. Đợi đến khi hắn vào trong đại sảnh, nhìn thấy người trẻ tuổi kia đang đứng đằng sau lưng của cửu thúc, là vô cùng ngoan ngoãn đấm lưng cho lão. Vừa đấm lưng cho cửu thúc, vừa nói đấm như thế này có phù hợp hay không, có bị đau quá hay không. Nhất thời làm cho Lâm Phong cảm giác như đang có cảnh báo. Đây là có người muốn chiếm địa vị của hắn ở trong Nghĩa Trang. Hắn không nhịn được dò hỏi. Sư phụ, đây là... Nhìn người trẻ tuổi kia là bộ dáng đang nịnh nọt, Lâm Phong không biết phải nói gì. Cửu thúc cầm trà nhân sâm, cao hứng uống một ngụm rồi nói. Ha ha, đây cũng là duyên phận đó. Sau khi ngươi đi không lâu, ta ra ngoài tản bộ, phát hiện đứa bé này bị yêu ma quỷ quái tấn công. Đứa bé này cũng rất có hiếu tâm, có ơn đa tất báo, lúc rảnh rỗi cũng đến thăm ta. Ta xem mà là một đứa bé tâm địa rất lương thiện à, liền thu nó làm đệ tử kỳ danh. Nói ra thì A Cường còn là tiểu sư đệ của người đó. Nói đến chuyện này, trong lòng của cửu thúc cũng đắc ý. Lâm Phong coi như là đại đệ tử của lão, là đệ tử chân truyền duy nhất, là dùng hết bản lãnh của lão truyền cho, là vì thiên tư của Lâm Phong thông minh, một ngày nào đó nhất định sẽ làm việc lớn. Như vậy, lão đã có người truyền y bát, không cần những đệ tử khác khắp nơi chạy tán loạn như là con ruồi không đầu. Còn đồ đệ mới A Cường, vai trò chỉ là nhân vật phụng dưỡng sư phụ, coi như là một cái tên dở hơi, tu vi cũng không cần quá cao. Ngược lại, yêu cầu cũng không quá lớn, chỉ cần là một đứa nhỏ có tâm hiếu thuận, thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho mình là được. Sư đệ sao? Trên mặt của Lâm Phong đầy dấu chấm hỏi. Không ngờ mới đi ra ngoài lăn lộn nửa năm, bây giờ quay về còn có cả tiểu sư đệ. Bất quá A Cường này, tại sao mình nhìn không thấy quen mắt? Mình đã từng gặp qua ở đâu hay chưa? Lâm Phong bắt đầu suy tư xem đã từng gặp qua người này bao giờ chưa. Đã đạt đến cảnh giới này của hắn, cơ bản mà có thể nói, trí nhớ thì vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là chuyện của 20 năm trước, hắn cũng hoàn toàn có thể nhớ rất rõ. Hắn vội vàng lục tìm khắp nơi trong ký ức của mình, chỉ trong một chốc lát sau mới nhớ ra người trẻ tuổi này xuất hiện ở đâu. Không nhịn được mà lẩm bẩm. A Cường, A Cường, tổ trưởng tổ công an. Ây, đây là kịch bản của phim Linh Huyễn Tiên Sinh. Không nghĩ tới bây giờ lại tiếp tục kịch bản phim khác, hơn nữa lại còn theo loại phương thức này. Chỉ là bất quá, Lâm Phong liếc mắt nhìn A Cường đằng sau lưng của cửu thúc, không nghĩ tới A Cường của thế giới này lại là đứa có hiếu như vậy. Chương 135, kinh khủng. Nghe được cửu thúc nói Lâm Phong là đệ tử đắc ý, là sư huynh của hắn, A Cường vội vàng tiến lên hành lễ, trong miệng hô lớn. Bái kiến Lâm sư huynh, ta tên là A Cường, ta mới bước vào môn phái, xin sư huynh chỉ điểm cho. Lâm Phong gật đầu, đồng thời cũng đáp lễ nói, đều là sư huynh đệ đồng môn, không cần đa lễ. Mặc dù nói như vậy, nhưng A Cường vẫn hết sức cung kính với Lâm Phong. Đây chính là đại sư huynh. Hơn nữa, còn nghe sư phụ đã từng nói là đệ tử chân truyền, là một cao nhân đạo pháp. Nhiều lễ thì sẽ không bị trách. Hắn cũng không muốn chuyện này xảy ra sự cố. Lâm Phong nhìn kỹ một chút, phát hiện vị ký danh đệ tử này của cửu thúc, cũng chính là tiểu sư đệ của mình, căn bản là không có tu vi gì. Lần này Lâm Phong minh bạch là vì cửu thúc thường xuyên có người ở bên bầu bạn. Đột nhiên Lâm Phong rời đi, lão cảm thấy buồn bã, cho nên thu một tên đệ tử chơi đùa. Từ cái tên gọi ký danh đệ tử là đã có thể hiểu ra ngay, ký danh đệ tử cũng chỉ là có danh tiếng mà thôi, thậm chí còn không bằng cả đệ tử ngoại môn. Nếu như ở tông môn khác thì giống như thân phận tôi tớ vậy, muốn học pháp thuật đơn giản là còn khó hơn lên trời. Đương nhiên ở đây cửu thúc cũng không phải là như thế. Lão cũng không phải là người keo kiệt, chỉ cần ngươi có thiên phú, tự nhiên sẽ dạy ngươi pháp thuật. Cái quan trọng là phải xem ngươi có tâm địa hay không. Đương nhiên nếu như thu đồ đệ, không mà cố gắng học tập thì cũng chẳng có cách nào cả, coi như cũng chỉ là một tên dở người. Lâm Phong đoán chừng A Cường nếu như không cố gắng tu hành, chỉ sợ là sẽ không được sự chấp nhận của cửu thúc. Có thể cho dù là người khác nói như vậy, nhưng cửu thúc thì cũng không có quá ý định lợi dụng gì A Cường. Cửu thúc uống xong một ly trà, tận hưởng linh khí buổi tối trong lành, chép chép miệng nói với A Cường. A Cường, lần này tới tìm sư phụ ân cần như vậy là muốn cái gì? Nghe cửu thúc hỏi, A Cường hực cười hăng hắc ngượng ngùng, cúi đầu. Sư phụ, kỳ thực là con muốn người về làng của chúng con một thời gian ngắn. Người yên tâm, ở làng chúng con cũng đã tìm xong nhà cửa rồi. Là một nhà rất giàu có, đang có một cái nghĩa trang tư nhân để cho ngài ở đó, ăn uống cũng không thành vấn đề. Sư phụ, bái sư thời gian dài như vậy, con cũng chưa có hiếu kính người. Bằng không người đến thôn con ở một thời gian ngắn để cho con có cơ hội hiếu kính được không? A Cường tâm ý chân thành nói. Cửu thúc chớp mắt, nghĩ tới điều gì, lão buông chén trà. Lão chỉ vào A Cường. Người đó, từ bao giờ mà ngươi học được cái kiểu nịnh nọt của sư huynh ngươi? Nói cụ thể xem nào, đừng có giấu diêm diêm nữa, nếu không ta tuyệt đối sẽ không đi đâu. Nghe được cửu thúc buông lỏng như thế, A Cường hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy đến sau lưng của cửu thúc, cao hứng đấm lưng cho lão. Chính là một nhà giàu ở trong trấn của con, nghe nói con là đồ đệ của ngài, cho nên đã đem vị trí đội trưởng đội công an cho con, còn góp vốn để mua lễ vật cho người, ăn mặc chi tiêu đều là họ cung cấp. Là chỉ mong mỗi một năm người có thể qua bên đó ở một thời gian ngắn là được. Thật sự, sư phụ, con không có lừa người đâu. Lời nói ra, A Cường cũng có chút bối rối. Rõ ràng là hắn sợ cửu thúc hiểu lầm. Nghe xong lời giải thích này, cửu thúc gật đầu một cái, lựa chọn tin tưởng. Dù sao, uy danh của cửu thúc là vang xa nhiều trấn xung quanh đây. Có biết bao nhiêu người hâm mộ Nhậm gia trấn có cửu thúc đóng quân trấn thủ. Đối với cửu thúc là cao nhân đạo pháp, các nhà hào môn thân hào ở nông thôn xung quanh đã ngưỡng mộ từ lâu. Chỉ hận không thể đưa kiệu tám người khiêng đến mời cửu thúc qua làm khách khanh nhà họ. Bây giờ vất vả lắm mới có một cơ hội, vừa vặn lại có tên A Cường là thân phận đệ tử của cửu thúc, chi bằng dây dưa một chuyến. Đám người kia cũng thật là thông minh. Vậy được, vừa hay ra sắc trời còn tốt. Sư huynh của ngươi cũng về, vậy theo ta đi một chuyến, tạm thời giải sầu một chuyến. Nghe xong cửu thúc nói, Lâm Phong cũng chẳng biết làm sao, tất nhiên là nghe lời. Hắn nhớ tới chuyện lúng túng vừa rồi, vạn nhất dùng cái này làm cái cớ bắt hắn chép đạo đức kinh thì quả thật là tai đời. Thấy Lâm Phong nghe lời như vậy, Cửu Thúc cũng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lóe lên một vòng đáng tiếc. Nếu như tiểu tử này bình thường là đùa nghịch thông minh thì thật sự sẽ có cơ hội giáo huấn nó một lần. Vậy mà lần này, sau nửa năm đi ra ngoài, Lâm Phong đã trở nên trầm lắng hơn rất nhiều. Lâm Phong vẫn luôn chú ý đến Cửu Thúc, thấy trên mặt của lão lóe lên một tia hối tiếc, trong lòng thầm hô may mắn. May mắn mà mình cẩn thận, không nghĩ tới sư phụ lại có loại âm mưu này, lúc nào cũng nhăm nhăm để cốc đầu ta. Ngay khi Lâm Phong đang nghĩ như thế, Cửu Thúc lại nói: "Ê Tiểu Phong, tất nhiên là ta chỉ đến thôn của A Cường ở một thời gian ngắn. Mọi thứ ta phải mang đi đó. Ở trong nghĩa trang đồ vật đã rất nhiều. Ngươi là sư huynh, chiếu cố sư đệ của mình nghe chưa? Ngươi đi thu thập một chút đi. Hôm nay chúng ta dọn nhà, vừa hay cái cỗ kiệu của ngươi có thể dùng làm xe chở. Thu thập một chút, tranh thủ đi nào." Khuôn mặt tươi cười của Lâm Phong liền sững lại. Này, đây là bị ép hay sao? Thế nhưng hắn cũng không dám cãi. Sư phụ, được rồi, giao cho con đi. Hết cách, ai bảo mình có cái phương tiện giao thông chất lượng như vậy làm cho Cửu Thúc chú ý. Thực sự là bóc lột mà. Nhìn bộ dáng của Lâm Phong hữu khí vô lực, A Cường ở một bên không nhịn được nói với Cửu Thúc: Sư phụ, nghĩa trang rộng lớn như vậy, để một mình sư huynh dọn dẹp như vậy có được hay không? Để con đi giúp sư huynh. Dù sao thì huynh trưởng như cha, con không thể nào nhìn sư huynh một mình làm việc lụi cội như vậy. Nhìn tên sư đệ mới biết điều như thế, trong lòng của Lâm Phong lại càng thêm hào cảm. Được rồi, ngươi rất ngoan đó. Nếu như ngươi đã hiểu chuyện như vậy thì sau này Mao Sơn có hai chúng ta, ta sẽ để mắt giúp ngươi. Cửu Thúc cự tuyệt lời của A Cường. A Cường không biết, nhưng Cửu Thúc làm sao mà không biết. Lâm Phong nếu như bật hết hỏa lực, đừng nói là đồ vật tạp vật ở trong nghĩa trang, cho dù là đem cả nhà ở dọn đi hắn cũng làm được. Lão cau mày quát Lâm Phong: "Ai cái tên tiểu tử thối ngực kia, ngươi lại còn giả bộ là hữu khí vô lực như vậy sao? Chép đạo đức kinh 20 lần cho ta bây giờ là chép tay đó. Đừng có mà dở trò là người giấy thuật trước mặt ta." Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Phong trợn mắt há mồm, tưởng rằng mình đang nằm mơ, hung hăng tát mình một cái mới phản ứng lại, trong miệng tự lẩm bẩm: "Này, ây à." A Cường lắp bắp: "Quả nhiên là thực lực thực sự của sư huynh, đạo pháp cao thâm kinh khủng như vậy sao? Là chép đạo đức kinh 20 lần chép tay. Chết mất." Chương 136: Bêu xấu. Chỉ thấy xoạt xoạt một cái, Lâm Phong như là một cơn gió biến mất, như là phân thân vậy. Bằng mắt thường căn bản cũng không thấy một tia khác biệt nào cả. Hàng loạt Lâm Phong xuất hiện giống nhau như đúc, thậm chí còn giống hơn cả song sinh. Đến cả Cửu Thúc cũng cảm giác vừa nhìn thấy phép thuật này của Lâm Phong thì giật mình. Ai à, người giấy thuật của hắn lợi hại đến vậy sao? Ta không phân biệt được đâu là thật đâu là giả à. Thế nhưng trong lòng của lão cũng thầm gật đầu hài lòng. Không hổ là đồ đệ của ta, là rất thông minh. Lâm Phong liếc mắt nhìn đám phân thân người giấy, hài lòng gật đầu: "Được rồi, dọn nhà đi." Lời vừa nói, tất cả nhao nhao biến thành những đạo tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nghĩa trang biến thành âm thanh mơ mơ hồ hồ, giống như là một cái chợ vậy. Bằng mắt thường có thể thấy chỉ một chút thời gian sau, toàn bộ bên trong nghĩa trang, đồ đạc đã được dọn sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, nghĩa trang trống rỗng. Tất cả đám Lâm Phong quay lại xếp hàng: "Sư phụ, tất cả đã chuyển xong." Bản thân chân thân Lâm Phong thu dọn quần áo xong, ông Dung cũng xách tay nải đến trước mặt Cửu Thúc, gương mặt phong khinh vân đạo, dường như là ta làm việc này cũng chẳng đáng là bao. Lúc này A Cường mới giật mình choáng váng, nói chuyện lắp bắp: Cái này Cái này đã xong rồi sao? Cái này thật là... Nhìn Nghĩa Trang trống rỗng, A Cường giống như nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này hắn mới hiểu được vị sư huynh của mình đạo pháp cao thâm đến mức độ nào. Cao đến 3 tầng lầu sợ rằng còn không đủ. Trong mắt của người bình thường, nhân vật này có thể được coi là lục địa thần tiên. Thật sự là rất bá đạo. Về sau, xem ra nhất định là mình phải kính ngưỡng sư huynh này thêm nữa mới được. Nhất định là phải thật cung kính mới được. Được lắm. Phần thân người giấy thuật này ở trong Mao Sơn thuật cũng coi như là tuyệt kỹ độc môn. Chờ sau này đến Mao Sơn tổng đàn, người có thể lĩnh mệnh ra ngoài trấn thủ một chỗ. Đến lúc đó người cũng coi như là tự có thể lập phân bộ rồi. Cửu Thúc nhìn xem Lâm Phong lưu loát như vậy cũng là đắc ý gật gật đầu. Qua thời gian mới không bao lâu, quả thật mình đã có thành tựu, làm ra một tên tiểu tử như thế. Lâm Phong thế hệ này, một mình lão dạy dỗ nuôi nấng cho đến khi nhóm lửa thai quang, bây giờ mới thành một tông sư như vậy. Tên tiểu tử này nhất định sau này sẽ có thể tạo ra một phen sóng gió. Đến lúc đó, một mình ngồi ở tại Mao Sơn lại càng có mặt mũi. Dù sao, Mao Sơn tổng đàn sở dĩ có thể được xưng là tổng đàn thì chắc chắn là có chỗ độc đáo riêng. Ánh mắt của Cửu Thúc lóe lên kim quang, rõ ràng nghĩ tới điều gì đó. Ai, có lẽ cũng phải tấu lên trên. Lúc đó địa vị của Tiểu Phong tại Mao Sơn sẽ vững chắc không gì lay nổi. Bất quá, đến cùng làm như thế nào, cụ thể ra sao thì Cửu Thúc còn phải suy xét. Dù sao, muốn một lần chấn kinh toàn bộ Mao Sơn, thậm chí để cho mấy vị sư tổ ở đó để mắt, cũng không phải là sự tình đơn giản. Những sư tổ ra ra kia, bọn họ cũng đâu có còn ở trong Mao Sơn đâu. Đáng tiếc, Cửu Thúc không biết là ý nghĩ này của lão cũng chẳng còn tác dụng. Bởi vì kể từ khi lần đầu tiên Lâm Phong hồn du địa phủ, thì đã nhận tông ở địa phủ. Các vị tổ tiên cũng đã chú ý đến tên tiểu tử này. Nếu không, thần chức mấy trăm năm của địa phủ làm sao có thể tùy tiện để cho Lâm Phong cạnh tranh. Chính là nhờ liệt tổ liệt tông đứng đằng sau. Có lúc có một số người không phải là không đủ năng lực, mà là không có tư cách nhập môn. Một phân tiền cũng khó làm anh hùng hào hán. Tư cách nhập môn còn không có thì cho dù có lăn lộn ở ngoài cửa cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Lâm Phong cung kính đi theo sau lưng của Cửu Thúc. Phía sau hắn nữa chính là A Cường. Ba người đi ra khỏi Nghĩa Trang, chỉ thấy là một người ngồi trên một cái kiệu 8 người khiêng. Ở trong kiệu lại hết sức rộng lớn, mặc dù trên kiệu chất vô số đồ vật, nhưng trông cũng rất hoa lệ, quỷ dị chứ không hề cồng kềnh. Mỗi một kiện đồ vật ở trong kiệu đều là bay lơ lửng, cũng không lo là trở nên cồng kềnh. Sư phụ, mời, đây là kiệu ạ. Tọa giá con chế tạo đặc thù cho người đó. Lâm Phong nhìn về bên cạnh, chỉ thấy là một cái kiệu 8 người khiêng xuất hiện bên cạnh Cửu Thúc. Cỗ chiếc kiệu này cũng không tỏa ra khí tức âm trầm, mà ngược lại lại hiện ra rất quang minh chính đại. Là một sản phẩm mà Lâm Phong vừa lúc nãy mới cắt làm xong. Ánh mắt của Cửu Thúc hiện lên dị sắc. Lão không nghĩ tới tên đồ đệ này lại biết bày trò như vậy. Bằng vào nhãn lực của lão, làm sao không nhìn ra đây là một cỗ kiệu mới chứ? Nhanh như vậy đã làm xong. Quả nhiên tên đệ tử này rất biết điều, lại cũng rất hiếu thuận. Cầu Thúc gật đầu tán thưởng một câu, liền đi vào trong kiệu. Đây là tâm ý của đồ đệ mình. Nhìn Cầu Thúc hài lòng như vậy, Lâm Phong thở dài một hơi. Đi nào. A Cường ở một bên xem náo nhiệt, thấy Lâm Phong chỉ huy một đám người giấy di chuyển trong bóng đêm. Hành động nhanh chóng, vô cùng chững chạc. Trong bất chi bất giác, bọn họ đã rời khỏi Nhậm gia trấn. Chỉ một chốc lát sau, A Cường đang dựa ở trên ghế bỗng nhiên ngồi dậy, chỉ vào một bên hỏi Lâm Phong: "Ê sư huynh, là bên kia đó, là đường này đó." "Vậy sao?" Chỉ thấy loang loáng xuất hiện, Lâm Phong hiện lên, vung tay một cái, đoàn kiệu lập tức đổi hướng đi về bên đấy. Bọn họ dừng lại trước một căn phòng dường như là mới tu sửa. Đồ gia dụng ở bên trong rất đầy đủ, nhưng lông mày của Cửu Thúc lại hơi nhíu lại. Nhìn hoàn cảnh xung quanh mới hiểu được ý nghĩ của Cửu Thúc, là phòng này không phải không tốt, ngược lại căn phòng này là căn phòng tốt nhất ở khắp toàn bộ là trong thôn, thậm chí là so với căn nhà ở nghĩa trang của bọn Lâm Phong thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng điều quan trọng là quá gần khu dân cư, nếu như ở lâu dài, sợ rằng những dân cư này sẽ bị nhiễm âm khí. Thế này là trái với quy định của Cửu Thúc. Nếu biết Cửu Thúc lo lắng chuyện gì thì rất dễ giải quyết. Điều quan trọng chính là Cửu Thúc là người rất biết lo cho mọi người. Lâm Phong quay sang nói nhỏ giọng với A Cường: "A Cường, có mấy lời ta không nên nói, nhưng chúng ta là người tu hành đạo pháp, cần nhất là yên tĩnh. Mặc dù đây là thể hiện tâm ý của ngươi, nhưng không thích hợp cho chúng ta ở đâu." Lâm Phong tay trái phách lên một cái, hướng về phía A Cường và Cửu Thúc: "Tu hành thời gian dài như vậy, sư phụ còn chưa kiểm tra tiến độ tu hành của con. Lại vừa hay tiểu đệ mới nhập môn, hôm nay cũng để cho sư huynh bộc lộ tài năng, cho tiểu đệ được mở mang kiến thức." Nói xong, liền dẫn Cửu Thúc cùng với A Cường đi đến một nơi vắng vẻ gần thôn trang, lại có một mảnh đất trống trải. Nhìn hành động của Lâm Phong, vẻ mặt của A Cường nghi hoặc, nhưng trong ánh mắt của Cửu Thúc đầy suy tư, dường như trong lòng đã có suy đoán. "Sư phụ, sư đệ, là làm xấu mặt các người rồi." Lâm Phong đứng ở giữa mảnh đất trống, nhẹ nhàng ôm quyền. Trong nháy mắt, chỉ thấy soàn soạt hàng loạt những tờ giấy từ trong người của hắn bay ra, kỳ cảnh trông hết sức đẹp mắt, mù mịt trời đất. Khổ vùng không gian này dường như biến thành một biển những tờ giấy bay lả tả, thể hiện sự thần kỳ. Lâm Phong đưa tay bắt quyết, miệng khẽ lẩm bẩm: Chương 137, dựng. Chỉ thấy trong lúc nhất thời, mặt đất như có biến đổi, mảnh đất hoang ở trước mặt dường như là có bàn tay của vị đại thần tiên xóa đi tất cả vết tích. Chỉ một chốc lát sau đã trống trải hoàn toàn. Vô số tờ giấy giống như là những con rồng bay lượn trên không trung nối đuôi nhau ngang dọc. Giờ khắc này, những tờ giấy huyễn hóa thành các khí cụ. Chỉ thấy loang loáng là có cuốc có xẻng, thậm chí có cả cưa gỗ. Hàng loạt những khí cụ cứ răm rắp, một tiểu viện mọc lên. Nguyên bản là một gian phòng màu trắng, được thiếp lại bằng giấy, sau đó từ từ đổi màu. Ngói thì đã biến thành màu xanh, cửa lớn thì biến thành màu đỏ. Trong nháy mắt, từ một không gian hai chiều là một tiểu viện bằng phẳng như được vẽ trên giấy, dựng lên thành một thế giới đa chiều vô cùng thần kỳ. Những tờ giấy vẫn cứ bay toán loạn khắp nơi. Đợi đến khi toàn bộ những tờ giấy dừng lại thì nhao nhao cứ như là chim én về tổ, thiếp lên cơ thể của Lâm Phong. Lâm Phong đứng đó, phủi phủi tay là đã hoàn thành. Trước ánh mắt kinh ngạc của Cửu Thúc và A Cường, ở bên kia rõ ràng chính là tiểu viện, một phiên bản copy hoàn chỉnh của nghĩa trang ở Nhậm Gia Trấn. Thậm chí những thứ trang trí ở xung quanh, kể cả địa hình, đều giống y như đúc. Nếu như không phải là A Cường nhớ rõ đây là thôn trang của nhà mình thì vẫn còn tưởng rằng mình vẫn ở Nhậm Gia Trấn. Quả thật đây không thể gọi là phép thuật nữa, mà đây gọi là thần thông rồi, giống như gặp quỷ vậy. Trong lúc nhất thời, A Cường run rẩy lắp bắp, không biết là dùng từ nào để mô tả nữa. Hắn trợn mắt há mồm như muốn rơi cả hàm, nhưng bây giờ cũng không thể nào nói lên bất kỳ một câu nào cả, bởi vì tâm tình của A Cường đang cực kỳ khiếp sợ. Nhìn xem bóng dáng của vị sư huynh này đang cao ngất như núi, A Cường vốn dĩ trong lòng đã có chút kiêu ngạo, bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Thì ra sự chênh lệch giữa người với người lại lớn như vậy. Bây giờ không chỉ là người với người nữa, mà là chênh lệch người với chó. Tưởng rằng hai người cùng bái sư, tương lai thành tựu của mình cũng sẽ vĩ đại, nhưng nhìn phép thuật đến thần thông như thế này thì chắc là đến chết mình cũng chẳng bao giờ làm được. Hắn giống như là con sâu kiến, ngẩng đầu nhìn cự long trên trời. Lâm Phong đã dùng thực lực nói cho A Cường biết, sư huynh của ngươi là sư huynh. Đã biết hay chưa? Chỉ thấy Lâm Phong chắp tay đằng sau lưng, thong thả quay lại. Sư phụ, sư đệ, vẫn là nghĩa trang quen thuộc của chúng ta, mời vào. Lâm Phong nghiêng người nhẹ nhàng vung tay. Ở dưới ánh trăng tản mát ra một loại khí chất cao thâm. Trong thoáng chốc, cảm giác như A Cường đang đứng trước mặt thần tiên ở trên 9 tầng trời vậy. Cứ như vậy rôn rẩy đi theo Cửu Thúc vào trong nghĩa trang. Cánh cửa mở ra, thậm chí đến cả Cửu Thúc cũng phải sợ hãi thán phục chiêu này của Lâm Phong. Nơi đây so với nghĩa trang của Nhậm Gia Trấn, từ đồ vật, cái chén, cái thìa để ở trong đó cũng giống y hệt. Từng viên gạch, từng viên ngói, thậm chí kể cả viên ngói vỡ, viên gạch vỡ kê cái chạn ở trong bếp cũng giống y như thật. Bỗng nhiên Cửu Thúc có cảm giác, ai, là mình chuyển nhà vậy. Việc xây dựng nhà cửa, chế tạo phòng ốc trong phép thuật của Mao Sơn cũng đã từng có đề cập đến. Lâm Phong đã học được chiêu này, làm cho lão cũng cảm thấy bất ngờ. Đây là một loại nhập vi, đạt đến một cảnh giới cao hơn của tá vật dịch hình đại pháp. Dường như đã đạt đến một góc nhỏ của cảnh giới thoát tục siêu phàm. Nhìn một viên gạch, không chỉ có bề ngoài giống hệt viên gạch ở Nhậm Gia Trấn, mà thậm chí những đường nét đã vết xước bị mài mòn cũng giống y hệt. Nếu như mà không biết thì cũng không ai tưởng tượng nổi đây chính là do tờ giấy làm thành. Cửu Thúc còn tưởng rằng là Lâm Phong đã đạt đến trạng thái là tạo hóa chúng sinh. Chỉ là rất đáng tiếc. Rõ ràng là cảnh giới tối cao đến mức như vậy, nhưng vẫn là đệ tử của ta. Người đó làm sao mà trứng khôn hơn vịt được. Một hồi Cửu Thúc mới nghiêm túc nhìn nhận tác phẩm của Lâm Phong. Cửu Thúc cũng rất tán thưởng. Hay lắm. Mặc dù không muốn khen để cho đệ tử sinh ra kiêu ngạo tự mãn, nhưng cũng phải thật lòng thừa nhận Lâm Phong đã phá vỡ nhận thức của lão về một tên tiểu tử mà lão đã nuôi suốt bao nhiêu năm tháng. Cửu Thúc bắt đầu vận lên linh mục để quan sát toàn bộ kiến tạo của tòa trạch viện này. Là dùng tị thủy phù chống nước cho cả nghĩa trang. Như vậy thời điểm đổ mưa thì làm cho nơi đây cũng giống như được xây bằng gạch đá vậy. Sau đó lại dùng kim cương phù là chống đỡ sự vững chắc của toàn bộ kiến trúc. Bất quá, kỹ thuật dùng giấy của Lâm Phong có thể nói là quá tuyệt hảo, là dùng phù khắc sâu vào mấy tầng ở bên trong, làm cho tất cả không còn là giấy, mà dường như đã cứng chắc như gạch như đá thật vậy. Phối hợp với toàn bộ cấu tạo của nghĩa trang, ở bên kia còn có cả những nhà quan, những quan tài. Thứ còn thiếu duy nhất là những thi thể mà thôi. Cửu Thúc còn nhìn thấy Lâm Phong sử dụng cả băng phong phù, chấn trạch phù, tích thủy phù, giữ nhiệt phù. Toàn bộ những phù chú này lão đã từng dạy Lâm Phong học. Chỉ là đáng tiếc, siêu phẩm phù lục trong tay của lão bây giờ, cửu tiêu thần lôi phù, thì không thể nào tùy tiện sử dụng được. Nếu không, không chừng Lâm Phong có thể dựng lên một tòa thành lũy, sau đó đủ để cho cả một quân đội ở vậy. Nhìn bộ dáng của Cầu Thúc như vậy, Lâm Phong cũng cảm thấy tự hào, mở mày mở mặt, quá sung sướng. Mình tung ra tuyệt chiêu này, quả nhiên là rất oai phong. Lần này trở về nhà, đúng là một phen là ngẩng cao đầu với sư phụ. Cầu Thúc thấy tên tiểu đệ tử ra oai như thế, sảng khoái như thế, lão cũng vuốt râu. À, không tệ. Không hổ là đồ đệ của ta, là vận dụng mọi thứ nhạy bén như vậy. Lão cũng đành phải thở dài, dùng một câu để kết thúc toàn bộ quá trình khen thưởng. Sáng ngày hôm sau, toàn bộ thôn dân đều chấn động, ầm ầm như ong vỡ tổ. Tất cả các thân sĩ của Tử Thượng Trấn đều đi đến quan sát. Chuyện này xảy ra giống như là một thần tích vậy, trong vòng một đêm. Từ một vùng đất hoang vu trống trải lại biến thành một nghĩa trang y hệt như Nhậm Gia Trấn. Đây chẳng phải là thần tích là gì? Không lẽ là có lục địa thần tiên đã thi triển đại pháp lực nhấc cả nghĩa trang ở Nhậm Gia Trấn mang về đây? Trong mấy ngày tiếp theo đều có những nhà giàu phú gia thân hào ở đây đến đây tặng lễ biếu xén. Ăn mặc chi tiêu không phải lo lắng. Trong lúc nhất thời, uy danh của Cửu Thúc ở trấn này lại càng được đẩy lên cao hơn đến tột đỉnh. Chương 138 rốt cục đã đến. Ở trong trấn hơn một tháng, tới thì cũng đã tới. Nhân dân ở trong trấn cùng với các bô lão cũng đã qua một hồi hết sức ngạc nhiên. Thực sự cho rằng mọi người là không có chuyện gì, tự nhiên lại muốn mời Cửu Thúc đến đây hay sao chứ? Ai chẳng phải làm ăn, mà làm sao tùy tiện lại có thể bỏ công bỏ sức ra nuôi không mấy người như vậy. Lâm Phong tự nhiên là không lo việc ăn uống. Toàn bộ ăn uống đã được các nhà giàu ở trong thôn đã sớm cung cấp, mà Lâm Phong lúc này thì là tập trung tu hành. Đáng tiếc, hắn đang tu luyện đến một bước bình cảnh, không thể tiến thêm được một bước nào. Hắn cảm thấy có lẽ chỉ cần chờ một thời cơ là hắn có thể đột phá. Thế nhưng cứ như vậy, hắn cũng rất thoải mái. Lúc không có việc gì làm rảnh rỗi, mò xuống dưới trấn chơi. Cứ lăn lộn nhiều thì thành quen mặt. Cửu Thúc cũng có dạy bảo hắn rất nhiều cách đối nhân xử thế. Đồng thời cũng có nói, việc tu hành là lắng đọng ngày ngày tháng tháng. Cho nên, Lâm Phong cũng không có quá vội vàng. Đi xuống dưới trấn chơi, thỉnh thoảng cũng giúp nhà người ta làm pháp sự. Nói gì thì nói, mình đang ở trên đất nhà người ta. Và một buổi ngày, Lâm Phong đang đổ gánh nước vào trong sân. Đồng thời cũng nghiên cứu một vài phép thuật hàn băng phù. Hắn đang muốn chế tạo một cái tủ lạnh. Chỉ nghe thấy một âm thanh bịch bịch vang lên. Sư huynh, mở cửa, có chuyện lớn rồi, sư huynh à. Tiếng gọi của A Cường thất thanh, tựa như hết sức lo lắng. Lâm Phong bước qua vạc nước, đi đến nhẹ nhàng vung tay, cửa lớn từ từ mở ra. Nhất thời, chỉ thấy cánh cửa đập đánh bốp một cái vào mặt của A Cường. A Cường cả người lăn lăn lóc lóc, ngã xuống dưới chân của Lâm Phong. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao mà vội vàng cứ như là cháy nhà đến nơi vậy? Nào bình tĩnh lại, còn có sư phụ ở đây cơ mà. Lâm Phong cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn cứ chăm chăm nhìn vào trong chum nước, đang tính toán về độ lạnh của hàn băng phù. Hắn muốn là căn thời cơ, đem toàn bộ vạc nước biến thành một cái tủ lạnh. Lại nói, lúc này A Cường nói chuyện lắp ba lắp bắp. Sư huynh, là chuyện lớn rồi, là bọn mã tặc đó, là bọn mã tặc. A Cường hít sâu một hơi cầu cứu. Ta nhận được tin tức, có một bọn mã tặc trong vòng 2 ngày nữa sẽ tràn đến thôn chúng ta. Đây là một bọn mã tặc xịn đó. Nghe A Cường nói gấp gáp như vậy, Lâm Phong tùy ý khoát tay áo, không thèm để ý. Chỉ là mã tặc mà thôi, chẳng phải ngươi là đội trưởng đội bảo an của thôn hay sao? Tùy tiện giải quyết đi. Ở trấn này một tháng, Lâm Phong cũng dần dần thích ứng với người dân ở đây. Hơn nữa, không biết vì nguyên nhân đặc biệt gì mà trong vòng một tháng qua, Lâm Phong đã gặp 2 đám mã tặc đến đây. Bất quá cũng chỉ là một nhóm 10 mấy 20 người, không tạo ra sóng gió gì. Đội bảo an có thể tùy tiện giải quyết. Không, không phải đâu. A Cường vội vàng giải thích. Đám mã tặc này không giống như lần trước. Nghe nói bọn chúng nắm trong tay đạo pháp tà thuật, là đau thương bất nhập, giết người như ngoé đó. Để nghe nói là chúng nó còn uống máu, ăn thịt. Mấy thôn trang đã bị bọn chúng tàn sát không còn một người. Đến cả người già trẻ con cũng không tha, là hết sức lợi hại. Nghe A Cường nói vậy, Lâm Phong lúc này mới dừng động tác ở trên tay. Trong lòng của hắn có chút bất ngờ. Không lẽ đây chính là mã tặc ở trong bộ phim Linh Huyễn Tiên Sinh? Không biết bọn mã tặc này thực lực đến mức độ nào. Ngược lại, Lâm Phong nhớ đến một chi tiết. Là thủ lĩnh của bọn thổ phỉ, người đàn bà trùm khăn rất lợi hại. Thậm chí đến cửu thúc nhất thời cũng không phải là đối thủ. Không biết ở trong thế giới biến hóa vô tận này, thủ lĩnh của bọn mã tặc có lợi hại như ở trong phim Linh Huyễn Tiên Sinh hay không? Được rồi, nếu như là thuật sĩ tạm bằng môn tà đạo, vậy thì chúng ta cùng đi mời sư phụ. Có lão nhân gia chủ trì xử lý mọi chuyện. Bọn mã tặc này tuyệt đối sẽ không làm ra việc gì được đâu. Lâm Phong xử lý vạc nước một chút, sau đó bảo A Cường đi theo đến gian phòng cửu thúc tu luyện. Lúc này cửu thúc ngồi bên trong đã sớm nghe ra, liền mở cửa bước đến. Chuyện khẩn cấp như vậy, lập tức triệu tập hương thân, thiết lập các chốt mai phục và hàng phòng thủ của thôn đi. Chúng ta cũng sẽ đấu với chúng một trận. Nghe cửu thúc nói vậy, A Cường thở phào một hơi, hung hăng gật đầu một cái, siết chặt nắm đấm của mình lớn tiếng. Vâng, vậy thì để con sắp xếp, chúng ta sẽ đánh với chúng một trận. Còn muốn để cho chúng biết là chúng ta không dễ dàng mà động vào đâu. Nói xong, cả người khí thế hùng hổ đi ra ngoài. Hắn sẽ triệu tập nhân thủ, chuẩn bị là 500 đao phủ mai phục ở trong thôn, chờ tín hiệu của cửu thúc quăng ly rượu giống như ở trong Hồng Môn Yến. Lúc đó sẽ lao lên băm cho bọn mã tặc thành thịt mối. Cửu thúc đứng đó lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ cười khổ. Tên đồ đệ này tính tình hấp tấp, không có cố gắng tu hành gì cả. Thế nhưng nói gì thì nói, hắn là đội trưởng đội bảo an của thôn, đôi khi cũng phải có bá khí một chút. Thôi thì thời gian còn dài, chỉ chờ một ngày nào đó A Cường có thể thấu hiểu hồng trần, đại triệt đại ngộ, đến lúc đó sẽ từ bỏ tất cả mà tập trung tu hành. Bây giờ thì cứ để cho hắn thỏa mãn là một vị đội trưởng đội bảo an đi đã. Người ta nói người tu hành không nhập thế thì làm sao mà có ngày xuất thế. Không tham thấu vẻ đẹp của hồng trần thì làm sao có thể xuất trần. Dù sao tu hành thành tiên cũng là một loại dục vọng. Sau khi cảm khái một phen, cửu thúc nói với Lâm Phong. Tiểu Phong, có phải ngươi tò mò hay không? Tại sao ta có năng lực có thể một thân một mình giải quyết bọn mã tặc, mà là phải động viên toàn thôn? Kỳ thực, Lâm Phong muốn nói với cửu thúc là con chẳng hiếu kỳ cái gì cả. Cái này trong phim người ta cũng nói rồi. Thế nhưng sau khi nhìn sắc mặt của cửu thúc, hắn quả quyết gật đầu. Dạ vâng, là con rất tò mò. Tại sao vậy sư phụ? Nhìn Lâm Phong như vậy, cửu thúc hài lòng vuốt râu. Tiểu Phong à, pháp thuật không đủ dùng. Có đôi lúc à... Chương 139, Mao Sơn Minh. Thần thông không địch nổi số trời. Một kẻ ỷ vào thần thông thì có thể một ngày nào đó trở thành con rối của quyền lực mù quáng. Cho nên nói có lúc phải cần đến sức mạnh của người bình thường. Cửu Thúc vừa nói vừa lấy cây kim tiền kiếm cầm trong tay, nhìn Lâm Phong lại tiếp. Huân chỉ, mặc dù thế giới này thần tiên yêu ma quỷ quái cùng tồn tại, nhưng tất cả đều là lấy nhân loại làm gốc, lấy thiên hạ làm đại thể. Bây giờ mọi người cũng dần dần đem tư tưởng của mình khai phóng, là muốn cải tạo tự nhiên, là trở thành chủ nhân của thế giới. Vậy tại sao chúng ta không cho họ cơ hội? Huống chi nếu như quá lợi dụng thần thông thì sẽ làm cho người ta sinh ra sự ý lại. Cho nên cuộc sống phải có một chút kích thích, sẽ làm cho người ta phát huy tính chủ động hơn. Nhìn bộ dáng này của Cửu Thúc, cũng là vì muốn tốt cho mọi người, Lâm Phong âm thầm cảm khái. Cửu Thúc à, cái gì gọi là để cho bọn họ phát huy tính chủ động chứ? Cái gì gọi là thần thông không địch lại số trời chứ? Nói trắng ra là người đang lười biếng thì có. Dù sao, cảnh giới của Cửu Thúc đối với thôn dân mà nói, làm gì có cái chuyện gọi là thần thông không địch nổi số trời. Bất quá à, Lâm Phong nghĩ thế nhưng cũng không dám nói ra mồm. Này, có thấy không? Kim tiền kiếm đang lấp lánh trong tay đó. Cái đó mà gõ vào đầu thì đau lắm. Lâm Phong chỉ ra bên ngoài, thôn dân cũng đang bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hỏi Cửu Thúc, sư phụ, chỉ bằng chúng ta đi giúp sư đệ lập cạm bẫy một chút, một mình hắn không chừng là sẽ rất vất vả đó. Cửu Thúc gật đầu. Không đợi lão lại tiếp tục nói đạo lý, Lâm Phong vèo một cái đã chạy ra ngoài. Cửu Thúc làm sao mà không rõ tâm tư của tên tiểu tử này chứ. Người đó đi nửa năm trời không đứng lại nghe ta nói vài câu à. Lâm Phong chạy ra ngoài. Ở trong thôn lúc này người ta đang tán loạn, có rất nhiều thanh niên trai tráng, dễ cũng phải đến mấy chục hơn trăm. Trong tay không cầm dao thì cũng là cầm trường thương. Từng người khí thế hừng hực. Đương nhiên là đối với chuyện yêu ma quỷ quái, bọn họ là rất sợ. Thế nhưng sau khi được A Cường động viên, là có Cửu Thúc, lại có cả đại sư huynh ở đây, thì bọn họ lại hừng hực khí thế hơn. Được rồi, sư đệ, chúng ta đi bố trí cạm bẫy. Đến lúc đó bọn mã tặc mà xông vào thôn, không chết thì cũng lột ra. Có Lâm Phong hưởng ứng, A Cường cũng rất tự tin. Lần trước tận mắt chứng kiến đại sư huynh đại phát thần uy, liền coi Lâm Phong giống như là idol vậy, là hình ảnh cao cao tại thượng. Mặc dù Cửu Thúc là sư phụ, thế nhưng đạt đến cảnh giới như Cửu Thúc thì người ta gọi là phản pháp quy chân. Cũng không cần quá là danh tiếng, nhưng Lâm Phong dù sao cũng là một người thanh niên cùng thế hệ mà lại có tài năng kinh hoàng như vậy, bảo sao người ta không choáng váng, không nể phục chứ. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Phong, một đám thanh niên ầm ầm làm việc, mỗi người một việc vô cùng khí thế. Nếu như bảo người ta đi ra ngoài làm công cho nhà địa chủ, buông lỏng một chút cũng không sao, lười biếng một chút cũng chẳng sao. Thế nhưng đây là làm việc để chuẩn bị đối đầu với mã tặc, là một đám khát máu giết người. Bọn họ nếu như lười biếng, sợ rằng người chịu hậu quả chính là cha mẹ, là huynh đệ của bọn họ. Cho nên mỗi một người trong lòng đều nhận thức rất rõ. Tuy người dân trong thôn giản dị, thế nhưng cuộc sống giản dị không có nghĩa là ngu ngốc. Ai bảo họ ngốc đây, thì chính kẻ đó mới là ngốc. Lâm Phong chỉ huy, người ta chôn mười mấy cái cọc gỗ trên đầu vót nhọn ở dưới đất. Nhanh lên, đào sâu một chút. Này, sau đó vùi vào, dẫm dẫm mạnh chân một chút. Ở bên trên, ta sẽ khắc lên phá tà chú vào trong đó. Chỉ là một đám thuật sĩ mà thôi. Lần này chúng đến, ta sẽ để cho chúng tổn thất nặng nề mà về. Bàn tay của Lâm Phong khẽ động, một đạo đạo kim quang chìm vào bên trong cọc gỗ. Chỉ thấy, vốn dĩ là những cọc gỗ bình thường, bên trên hiện lên đầy những phù văn lập lòe, kim quang lấp lánh, thần bí khó lường. Vừa nhìn cũng biết thứ này không dễ chơi. Một đám thanh niên trong lòng lại càng thêm tin tưởng, nhao nhao hô khẩu hiệu. Lần này nhất định là phải giết hết bọn mã tặc. Cứ như vậy, Lâm Phong cố gắng chỉ huy mọi người lập lên những cạm bẫy. Trước khi màn đêm buông xuống, tất cả đã hoàn thành. Vất vả làm việc cả ngày, một đám thanh niên cũng không hề mở miệng kêu mệt. Mỗi một người trong mắt kim quang lấp lánh. Bọn họ bây giờ đang hết sức mong đợi bọn mã tặc. Những cạm bẫy kia, đừng nói là mã tặc, sợ rằng đến cả những người đã trực tiếp tạo ra cạm bẫy như bọn họ, trong lòng cũng phát lạnh. Nghĩ đến bọn mã tặc, họ muốn kiểm tra một phen xem là những cạm bẫy này hiệu quả đến mức nào. Mỗi một người đều kích động, muốn xin làm quân tiên phong ra tiền tuyến chống mã tặc. Được rồi, huynh đệ, đừng có vội vàng, đến lúc đó sẽ cho ngươi cơ hội thể hiện mà. Bây giờ trời đã tối rồi, ăn cơm đã. Ây, tuy rằng hai ngày nữa mã tặc mới đến, chứ đâu có phải là ngày hôm nay đâu. Nghỉ ngơi đi đã, từ từ. Lâm Phong lúc này giống như một vị lão đại. Mọi người nhao nhao nghe lệnh. Đúng rồi, ăn cơm mới là quan trọng. Chỉ một chốc lát sau, đàn bà phụ nữ trong thôn mang theo từng thùng cơm bưng ra. Hoàng đế không có binh kém, mà binh kém thì không, binh mạnh thì không được đói. Lần này bọn họ bảo vệ thôn trang, thì nhất định là thôn trang phải cung cấp ăn uống cho bọn họ chứ. Huống hồ nghe nói hai ngày nữa là sinh nhật của cửu thúc, đến lúc đó chẳng phải là náo nhiệt hơn sao? Lâm Phong quay về nghĩa trang, đồng thời cũng đã phái người theo dõi thật kỹ. Huống chi Lâm Phong lúc này cũng đã dạy cho thôn dân thêm một tính chủ động hơn rất nhiều, đúng theo lời cửu thúc nói. Cho đến khi sắc trời tối xuống, tiểu viện yên lặng, đột nhiên lóe lên đèn đuốc, một trận huyên náo. Lâm Phong tung những tờ giấy trong tay, sau đó bay múa một vòng, thu về cảm ứng, phát hiện là có một tia linh quang xuất hiện, trong lòng có suy đoán, e rằng đây là Mao Sơn Minh. Nói như vậy là một đám mã tặc đã chuẩn bị đến. Lâm Phong nói xong, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra ngoài. Chương 140, mã tặc. Có nói hay không? Nếu như không nói thì trực tiếp giải quyết. Vừa mới ra ngoài, Lâm Phong liền thấy A Cường đang túm cổ Mao Sơn Minh. Đây chính là tên thám tử của mã tặc, trực tiếp chém đầu. Lúc này cửu thúc đi ra ngăn cản sự náo nhiệt ồn ào. Lâm Phong ở một bên lặng lẽ nheo mắt quan sát Mao Sơn Minh. Chỉ thấy Mao Sơn Minh hơn 30 tuổi, ở trên mép cũng đã có ria lởm chởm, đằng sau lưng khoác lấy một cái ba lô. Ở bên trong còn có lá bùa và trấn hồn linh. Dựa theo nhãn lực của Lâm Phong, không khó để nhìn ra những lá bùa này là màu vàng, toàn bộ đều là vẽ bố láo. Mặc dù là không có thần kỳ, nhưng cũng có thể lừa bịp người ta một trận. Bất quá điều làm cho Lâm Phong quan tâm là trấn hồn linh ở trên người của Mao Sơn Minh lại là một pháp khí. Kiếm gỗ đào cũng là hàng xịn giá xịn. Có thể nói pháp khí của hắn mặc dù chẳng ra gì nhưng là đồ thật. Cái này cũng rất bất ngờ. Phải biết thời điểm này Mao Sơn Minh cảnh giới mới chỉ đạt đến đạo đồng, miễn cưỡng được coi là được nhóm lửa thai quang. Linh quang mạnh hơn người bình thường, thế nhưng cũng chẳng là gì cả. Xem ra Mao Sơn Minh trước khi nhận được truyền thừa cũng không có mấy pháp khí. Lâm Phong đã đoán trúng. Mao Sơn Minh có lẽ đã từng được một đệ tử Mao Sơn nào đó thu làm thư đồng. Pháp khí trên người của hắn cơ bản đều là được chế tạo ở trên Mao Sơn. Chẳng trách làm cho cửu thúc có tò mò. Sau khi hỗn loạn xong, Mao Sơn Minh giải thích lai lịch của hắn đúng như trong kịch bản phim. Khi hắn nói đến oan hồn của Đàm Bách Gia, Lâm Phong cũng nheo mày. Dù sao, sự tình có thể làm cho cả nhà tu hành yêu ma quỷ quái trở thành tà ma không nhiều, trong lòng suy tư. Lâm Phong cũng tò mò muốn biết là Đàm Bách Vạn trong nhà có một đám quỷ, là cuối cùng có bí mật gì, biết đâu lại kiếm trác được thu hoạch ngoài ý muốn. Thời điểm mọi người đang nói chuyện, ở bên ngoài, người canh gác vội vàng gõ cửa, trong tay cầm một bó đuốc hô to: "Cửu thúc, cửu thúc, bọn mã tặc đã đến." Cửu thúc dẫn theo một đám người đi về địa điểm mai phục. Đến nơi, tất cả mọi người vẫn đã ẩn mình đâu vào đó. Có người trong tay cầm dây thừng, có người trong tay cầm đao thương lập lòe, đã sẵn sàng trận địa đón địch. Cảm giác như là chỉ cần nghe tiếng vó ngựa từ xa xa truyền đến. Lâm Phong tự tin nói với cửu thúc: "Sư phụ, người nghỉ ngơi đi. Hôm nay con đã chuẩn bị cạm bẫy cả một ngày, tuyệt đối sẽ mang cho bọn mã tặc này một sự ngạc nhiên đó." A Cường đứng bên cạnh hăng hái gật gật đầu. Hắn là phụ tá của Lâm Phong, là nhân viên giám sát toàn bộ hoạt động. Ngoại trừ Lâm Phong, còn có ai có thể hiểu được, chứng kiến toàn bộ sự kinh hoàng của những cạm bẫy chứ? A Cường cũng rất tự tin. "Đúng vậy sư phụ, người cứ nghỉ ngơi rồi uống trà chờ xem. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng con sẽ để cho bọn mã tặc có đi mà không có về." Nói đến đây, A Cường thậm chí là rất kích động. Hắn là muốn nhìn xem bọn mã tặc lần này ăn cướp như thế nào. Cửu thúc có chút ngoài ý muốn, nhìn hai huynh đệ chúng nó tự tin như thế, cũng rất tò mò. "Tự tin như vậy sao? Vậy ta mỏi mắt mong chờ đó, muốn xem là các ngươi làm lên cái trò, cái trống gì đó." Tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng lại càng lúc càng gần. Từ đằng xa có thể thấy thấp thoáng lố nhố những bóng người màu đen. Đợi đến gần, chỉ thấy bọn mã tặc cũng chỉ độ hơn 30 người, nhưng mỗi một người trên mặt đều vẽ vô cùng ghê rợn, như những cái mặt nạ vặn vẹo. Là tiếng hô hào ầm ầm đến. "Ở phía trước có thôn trấn, các huynh đệ, chúng ta xông lên." Một tiếng hô lớn. Lúc này, một người phụ nữ trong tay cầm roi ngựa, trong miệng rít lên một tiếng khích lệ sĩ khí của bọn mã tặc. Sau đó con ngựa chồm lên một tiếng xông lên đầu. Đã có đầu mục hô hào, ở đằng sau lưng đám mã tặc kích động cũng hò hét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng rậm phát ra những âm thanh rất quỷ dị. Nhìn bọn mã tặc sắp sửa tiến vào trong bẫy, Lâm Phong nhìn liền nhẹ nhàng giơ tay, nhìn chằm chằm về hướng mã tặc. Khi thấy bọn chúng tiến vào trong phạm vi của cạm bẫy, Lâm Phong quát lớn: "Vấp cọc, buộc ngựa, phóng!" Liên tiếp hô lên mấy lần, toàn bộ trong rừng đèn đuốc sáng trưng, những bó đuốc chiếu sáng rực cả một vạt rừng. Trên con đường mã tặc chạy qua, hàng loạt những cọc buộc ngựa bị họ kéo lên, mỗi một cây gỗ đầu vỏ nhọn vô cùng. Điều kỳ quái là những cọc gỗ này không quá cao. Dưới sự chỉ huy của trùm thổ phỉ, bầy mã tặc vẫn cứ cưỡi ngựa lao vọt qua cọc gỗ xông tới đám người. Dựa theo tốc độ nhanh như vậy, nếu như bầy ngựa của mã tặc xông vào trong đám người thì không khác gì là bị xe hơi tông. Nhưng Lâm Phong làm sao có thể dễ dàng chịu như vậy? Chỉ thấy Lâm Phong và A Cường, hai người nhìn nhau cười cười: "Thừng gạt ngựa, phóng!" Ở trong rừng, một đám mã tặc đang trên đường chạy liền lập tức giật mạnh dây cương. Bởi vì quá đường đột, bọn mã tặc không kịp phản ứng, nhất thời có kẻ là người ngã ngựa đổ, nhào nhào lăn trên đất. Là có cạm bẫy, là có cạm bẫy!" Có tên mã tặc hồ lớn, đáng tiếc đã muộn. Đám mã tặc đi đầu tiên bị dây thừng gạt ngã chân ngựa, chỉ thấy lập tức ngã xuống thì rơi vào trong cạm bẫy. Cạm bẫy này do Lâm Phong tính toán bố trí, tương đương với việc ngã thẳng từ trên lưng ngựa rơi xuống hố. Với một độ cao như vậy, lại thêm các cọc nhọn ở trong hố đều đã vót cắm như là trông, dù là thân thể ta đau thương bất nhập, trong lúc nhất thời thì cũng hết sức hỗn loạn. Lâm Phong phất tay nói: "Dầu hỏa tiễn, bắn!" Trong lúc nhất thời, hàng loạt cung tiễn được bọn họ lấy ra, những tiếng viu viu vang lên. Đều là lựa chọn những thôn dân làm nghề thợ săn, cho nên tài bắn cung quả thật là rất đỉnh cao. Tất cả cung tiễn được tẩm lửa đều được bắn vào trong hố. Hỏa tiễn đón gió, ngọn lửa bùng lên. Ở trên những cọc nhọn ở dưới hố còn được tẩm dầu hỏa. Bọn mã tặc còn loay hoay đang định trèo ra khỏi hố thì trực tiếp đã dính lửa mà bùng đốt, tiếng kêu gào vang lên. Thoáng một cái, quân số của bọn mã tặc đã bị giảm đi đến 1/3. Là giảm vĩnh viễn đó. Hỏa diễm ở trên người tắt đi, chỉ còn lại là tro cốt rũ xuống. Thủ lĩnh thổ phỉ gào thét, âm thanh thê lương gằn giọng, dường như trải qua chuyện thống khổ. Các người muốn chết sao? Các người muốn chết. Nàng tức giận mắng lên một tiếng. Ngay sau đó, thân thể của nàng giống như con rơi vậy, túm hai tên tiểu đệ ở bên cạnh, phi thân mà bay lên. Đây là bắt giặc, muốn phải bắt vua. Thế nhưng đối với khí thế hung hăng của ba tên lão đại mã tặc, Lâm Phong vẫn cứ đứng đó chắp tay, bộ dáng rất vân đạm phong khinh. Giỏi! Hắn phất tay mạnh một cái. Lưới tẩm máu chó, phóng! Lúc này, trong mắt của thôn dân, đặc biệt là đám thanh niên đang hừng hực khí thế chiến đấu, Lâm Phong giống như là một vị chỉ huy, một vị đại tướng vậy. Bàn tay của hắn chỉ đến đâu thì hàng loạt những cạm bẫy theo lệnh của hắn được đám thanh niên tung ra đến đó. Lâm Phong đứng ở trên chiến lũy, bộ dáng oai phong lẫm liệt. Cửu Thúc đứng từ đằng xa nhìn hai tên đệ tử của mình, một tên thì chân rậm trên chiến lũy, bộ dáng hung hăng, một tên thì mặc quân phục bảo an, đứng đằng sau kêu gào. Lão khẽ vuốt râu gật đầu. À, hay lắm. Hết tập 20. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.